Quỹ đạo sao Neon Twentin, chương 12, cậu đừng coi là thật nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và sau đó, có âm thanh vang lên từ phía trước. 5 giây tiếp theo có thể nói là 5 giây khó tả nhất mà Từ Vân Ni từng trải qua trong cuộc đời. Giây đầu tiên, Đinh Khả Manh nói, tấm này à. Giây thứ hai, trong tầm nhìn của Từ Vân Ni xuất hiện một đôi giày. Một đôi giày Converse bình thường. Giây thứ ba, cô nhìn chằm chằm vào đôi giày và đôi chân dài kia. Trong đầu nhanh chóng đưa ra phán đoán. Đồng thời, bên cạnh, Đinh Khả Manh nói, cậu thích tấm này à, không ngờ cậu cũng có gu đấy. Giây thứ tư, chưa kịp nói hết, Từ Vân Ni đã vội vàng đóng cuốn album lại. Đinh Khả Manh ngạc nhiên, cậu làm gì thế? Giây thứ năm, Đinh Khả Manh cũng phát hiện ra thời quyết, cô nàng vội vàng ôm lấy cuốn album, cảnh tượng rơi vào im lặng kéo dài. Trong khoảnh khắc căng thẳng này, Từ Vân Ni lại nhớ về những trải nghiệm thời thơ ấu. Khi cô học tiểu học, có lần lớp tổ chức xem phim hoạt hình, trong đó có một nhân vật sở hữu một siêu năng lực, dùng tuổi thọ trong tương lai để đổi lấy việc quay ngược thời gian, bù đắp những tiếc nuối. Sau khi xem xong, giáo viên hỏi họ có muốn có khả năng này không. Khi hỏi đến Từ Vân Ni, cô đã trả lời một cách trưởng thành, không, cuộc đời như một ván cờ, đã đặt quân thì không hối tiếc. Nghĩ lại, vẫn còn non và xanh lắm. Nói quá nhiều, thời quyết giơ tay ra trước mặt Đinh Khả Manh. Đinh Khả Manh như nộp tài liệu cho cơ quan ngoại giao, kính cẩn đưa cuốn album cho thời quyết. Thời quyết hơi nghiêng người, đứng đó xem. Từ Vân Ni đứng dậy, ngồi xổm quá lâu, chân có chút tê. Thời quyết hỏi, các cậu ngồi đây lâu thế làm gì? Đinh Khả Manh nhỏ giọng giải thích về chuyện máy ảnh. Thời quyết nghe xong, không có ý kiến gì. Cậu tiếp tục lật album một lúc, rồi hỏi Đinh Khả Manh, những tấm này đều do cậu chụp à? Một cơn gió thổi qua, lá cây lay động mạnh hơn cả cái gật đầu của Đinh Khả Manh. Thời quyết, kỹ thuật của cậu khá đấy. Đinh Khả Manh sững sờ, ngẩng đầu lên, thật sao, cậu thấy ổn à? Cậu thích thích là tốt rồi. Thấy thời quyết không giận, Đinh Khả Manh bắt đầu lấy lòng. Anh, sau này anh nổi tiếng, mấy tấm này có thể dùng để khám phá quá khứ. Ảnh thời học sinh là bằng chứng quan trọng chứng minh anh không phẫu thuật thẩm mỹ. Phải có nhiều góc độ khác nhau. Thời quyết nhướng mày, Đinh Khả Manh thấy anh phản ứng khá tốt, liền nói thêm, anh, nếu có gì không hài lòng anh cứ nói. Hoặc anh thích phong cách nào hơn thì sau này em sẽ chú ý. Thời quyết vừa nghe vừa xem, cuối cùng dùng một tay giữ cuốn album. Cậu lật ngược lại chỉ vào một tấm, ngón tay dài của cậu nhẹ nhàng chỉ vào tấm đó. Phong cách này, Từ Vân Ni giật mình. Đinh Khả Manh phấn khích, ôi, anh thích tấm này à? Thực ra em cũng thích tấm này. Họ đều nói hoa tử đằng đẹp nhất, nhưng thực lòng em thấy anh hợp với phong cách lạnh lẽo pha chút huyền ảo dưới đêm đen, có vẻ đẹp cô độc. Khi nói đến lĩnh vực chuyên môn, Đinh Khả Manh thao thao bất tuyệt. Cuối cùng cô nàng vỗ mạnh vào vai Từ Vân Ni, bổ sung, cậu ấy cũng thích tấm này. Em vừa nói cậu ấy có gu mà. Ánh mắt của thời quyết nhìn sang, bốn mắt chạm nhau. Từ Vân Ni khẽ ừ một tiếng. Thực ra cô cũng không rõ mình đang ừ cái gì. Thời quyết vừa định nói gì đó, điện thoại rung lên. Là cuộc gọi từ Thôi Hảo. Cậu nhấc máy. Alo, tôi vẫn ở trường, sẽ đến ngay. Không muộn đâu. Cậu vừa nói vừa cầm cuốn album, xoay cổ tay hướng về phía Từ Vân Ni. Từ Vân Ni không hiểu. Cô nhìn cuốn album rồi lại nhìn cậu. Thời quyết cúp máy, cất điện thoại, hỏi cô, có cần tôi ký tên không? Từ Vân Ni hơi mở miệng, đầy vẻ bối rối. Thời quyết khẽ cười, cậu nhìn cô một cách sâu sắc rồi trả cuốn album lại cho Đinh Khả Manh. Sau đó quay lưng bỏ đi. Đinh Khả Manh thấy thời quyết đi rồi, cô nàng thở phào nhẹ nhõm. Ôi, làm mình giật cả mình, sao tự nhiên lại xuất hiện thế? Cô nàng nhìn cuốn album, không giấu được sự phấn khích. Nhưng, thật không hổ danh là thời quyết. Có mắt nhìn, còn công nhận kỹ thuật của mình. Hay là mình mở ngay cho cậu ấy một fanpage nhỉ? Từ Vân Ni hỏi, fanpage là gì? Là một thư viện ảnh của cậu ấy. Rồi sao nữa? Rồi, Đinh Khả Manh bỗng ngừng lại, nhìn Từ Vân Ni với ánh mắt nghiêm túc. Ôi, nói với cậu cũng không hiểu đâu. Cậu không biết mà. Từ Vân Ni không hỏi thêm. Cô đứng im thêm một lúc. Một bàn tay đưa ra trước mặt. Đinh Khả Manh vẫy vẫy tay. Nói, sao cậu không nói gì thế? Cậu không thấy vừa rồi hơi ngượng ngùng à? Không sao đâu. Thời quyết là vậy mà. Cậu quan sát lâu sẽ hiểu. Từ Vân Ni hỏi, là sao? Đinh Khả Manh, là tùy hứng thôi. Cậu ấy vui thì trêu người này người kia. Yên tâm, việc cậu thấy xấu hổ cậu ấy có khi ngủ một giấc là quên ngay. Nói đến đây, cô nghĩ ra điều gì? Nhắc nhở Từ Vân Ni, nhưng cậu đừng nghiêm túc nhé. Từ Vân Ni lại hỏi, nghiêm túc gì? Đừng thích cậu ấy ấy. Đinh Khả Manh nói rồi thở dài. Cậu là học sinh ngoan, chắc chắn không dính vào mấy chuyện này đâu. Coi như mình lắm lời. Từ Vân Ni, tại sao không thể thích? Cậu ấy có vấn đề gì sao? Cậu ấy, Đinh Khả Manh không ngờ Từ Vân Ni lại hỏi tiếp. Giải thích, cũng không phải vấn đề gì. Chỉ là cậu ấy sớm muộn cũng sẽ ký hợp đồng mà. Cậu ấy chắc chắn sẽ làm trong ngành này. Đến lúc đó các mối quan hệ tình cảm cũ sẽ phải cắt đứt hết. Bây giờ dù cậu ấy có yêu đương, cũng chỉ là giải trí. Cuối cùng vẫn phải nhường chỗ cho công việc chính. Ôi dào, Đinh Khả Manh bĩu môi rồi vẫy tay. Cậu nhìn cậu ấy kìa. Mặt mũi vô tình, trời sinh là tay chơi. Cậu ấy không coi chuyện đó ra gì đâu. So với nội dung đánh giá về thời quyết, Từ Vân Ni cảm thấy biểu cảm trên mặt Đinh Khả Manh thú vị hơn. Đó là một sự pha trộn giữa yêu thích và ghét bỏ. Khá phức tạp, Từ Vân Ni nhìn cô nàng rồi nói, vừa rồi trước mặt cậu ấy cậu không có thái độ này. Chậc, việc nào ra việc đấy chứ? Đinh Khả Manh vỗ ngực, nói đầy chân thành, cậu là người tốt, lại giúp mình nhiều lần. Mình sợ cậu chưa gặp loại người như thế này. Chỉ cần vài lời nói là đã động lòng rồi. Nên mình mới nói những lời thật lòng này với cậu. Từ Vân Ni nhếch miệng, gật đầu nói, được rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Mình phải về tự học đây. Đinh Khả Manh, ê, lấy các này. Vì tìm máy ảnh, tối nay thời gian tự học bị giảm mất 20 phút. Từ Vân Ni cố gắng hoàn thành một bộ đề thi, còn lại khoảng 3-4 phút, cũng không kịp đối chiếu đáp án. Cô liền dựa vào lưng ghế nghỉ một lát, cô lấy ra tấm các nhỏ mà Đinh Khả Manh hào phóng tặng. Nhìn cả hai mặt, chất lượng các rất tốt, được dán nhựa bảo vệ, còn có ánh kim tuyến. Cô lại liếc nhìn về phía bàn học chéo ở phía trước. Rồi cô thu dọn đồ đạc về nhà. Vừa bước vào cửa, Lý Ân Dĩnh đang xem tivi trong phòng khách. Triệu Ác Mãn đang nấu ăn trong bếp. Từ Vân Ni hỏi, mẹ và chú vẫn chưa ăn cơm sao? Lý Ân Dĩnh nói, ăn rồi, chú Triệu của con đang hầm yến xào, có phần cho con nữa. Từ Vân Ni nhìn vào bếp, đây cũng là một khung cảnh khác biệt so với trước kia. Trước đây trong nhà toàn là Lý Ân Dĩnh nấu ăn. Từ Chí Khôn bận rộn công việc, mỗi khi có nhiệm vụ thì khó mà về nhà. Lý Ân Dĩnh nấu ăn không ngon, những gì Từ Vân Ni kể với Ngô Nguyệt Kỳ đều là thật. Lý Ân Dĩnh nấu thịt bò mỗi lần đều khô và dai, lại kiên quyết không gọi đồ ăn ngoài, nói rằng không tốt cho sức khỏe. Khi Từ Chí Khôn có thời gian ở nhà, ông cũng nấu ăn. Nhưng tay nghề của ông còn tệ hơn, hoặc là vì lười biếng, ông thích nhất là chuẩn bị hết các nguyên liệu rồi bỏ hết vào nồi đun, chấm gia vị mà ăn. So với điều đó, kỹ thuật nấu ăn của Triệu Bác Mãn tinh tế hơn nhiều. Ông có thể làm những món ăn rất phức tạp, hầm những món súp mất hàng giờ đồng hồ mới hoàn thành. Cũng được xem là một điểm tốt. Từ Vân Ni đi rửa tay thay đồ rồi ra phòng khách ăn cơm. Hiếm khi Triệu Minh Lịch cũng bị gọi xuống. Triệu Bác Mãn nói, con không thể bỏ điện thoại xuống để ăn sao? Con không sợ ăn vào mũi à? Triệu Minh Lịch đáp, nếu con thật sự có thể làm vậy thì con còn giỏi hơn nữa. Triệu Bác Mãn không nói lại được. Ông chỉ biết thở dài. Lý Ân Dĩnh vỗ vai Triệu Bác Mãn, ra hiệu cho ông nói chuyện chính. Triệu Bác Mãn nói, à này, Ni Ni, tiểu soái, ngày mai là ngày kỷ niệm của bố và dì con. Bố và dì định ra ngoài ăn một bữa. Hai đứa có thể đến cùng không? Triệu Minh Lịch cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại. Sau đó ngạc nhiên nói, kỷ niệm, hai người đã lấy giấy chứng nhận rồi à? Không, không, không, Triệu Bác Mãn vội nói. Chưa đâu, chuyện lớn như thế này chắc chắn sẽ báo trước cho hai đứa biết. Là thế này, ngày mai là ngày bố và dì giành giải nhất trong cuộc thi hồi trung học. Cuộc thi gì vậy? Đánh đôi nam nữ bóng bàn. Không chỉ Triệu Minh Lịch mà ngay cả Từ Vân Ni cũng kêu lên một tiếng. Thật là kỳ diệu, cô liền nói. Được, vậy mai con sẽ về sớm. Triệu Minh Lịch cũng đồng ý. Triệu Bác Mãn vui vẻ vỗ tay nói. Tốt quá, ngày mai gia đình mình sẽ có bữa ăn tối cùng nhau. Dưới ánh trăng, Thời Quyết đẩy cửa bước vào câu lạc bộ nhảy. Ngay cái nhìn đầu tiên, cậu đã thấy gương mặt đen tối của Ngụy Thiên Văn. Chị lười chẳng muốn nói chuyện, chỉ gật đầu ra hiệu vào bên trong. Thời Quyết bước thẳng vào khu vực nghỉ ngơi. Thôi Hạo đang mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh đậm. Bên ngoài vẫn khoác chiếc áo sơ mi mỏng không đổi. Anh ta nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nửa chừng. Đến rồi à? Ừ, vừa tan học à? Ừ, tâm trạng cậu tốt nhỉ? Thế à, cũng bình thường thôi. Ăn tối chưa? Ăn rồi. Thời Quyết hiểu rõ Thôi Hạo. Anh ta không phải là người nói nhiều. Thời Quyết hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì. À, đúng rồi. Thôi Hạo như vừa nhớ ra điều gì. Cậu lần trước nói về một học sinh ở trường cậu. Tên là Vương gì ấy nhỉ? Vương Thái Lâm. Cậu ấy không phải muốn làm trợ giảng trên danh nghĩa à? Để cậu ấy làm đi. Thời Quyết gật đầu. Được, cảm ơn anh. Thôi Hạo nói. Cậu bảo cậu ấy luyện tập nhiều hơn. Cậu ấy có tiềm năng. Nên rèn luyện thêm cơ bản. Thời Quyết đứng trước ghế sofa. Nhìn Thôi Hạo. Thôi Hạo nói. Được rồi, không có gì nữa. Đi dạy học đi. Thời Quyết biết Thôi Hạo chưa nói hết. Cậu vào phòng thay đồ thay quần áo rồi trực tiếp đi dạy. Sau khi kết thúc buổi học, cậu đến quầy lễ tân lấy một chai nước. Delia và Ngụy Thiên Văn đều có mặt. Delia vẫy tay gọi cậu lại rồi liếc nhìn vào hành lang. Đảm bảo không có Thôi Hạo. Thời Quyết cười nói, chuyện gì vậy? Bí mật thế. Delia tranh thủ thời gian nói với anh. Cô người mẫu trẻ đó. Cô ta sao rồi? Cô ta muốn tham gia một chương trình. Nhưng cạnh tranh khá khốc liệt. Nghe nói có biến cố. Anh cậu theo đuổi cô ta đến mức điên cuồng. Chỉ cần một cuộc điện thoại là đã sẵn lòng giúp đỡ. Giúp thế nào? Người phụ trách chương trình đó có quan hệ rất tốt với Lâm Nghiên. Đều là người của truyền thông Nhạc Dương. Anh Thôi muốn Lâm Nghiên mời người đó ra ăn bữa cơm. Lâm Nghiên chắc chắn muốn kéo cậu đi cùng. Thời Quyết hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía hành lang sâu thẳm. Ngụy Thiên Văn chế giễu, thật không hổ danh là nhỏ hơn 14 tuổi. Nắm bắt anh cậu như chơi. Trước đây còn bận rộn lắm, một ngày không trả lời được 2-3 tin nhắn. Giờ gặp chuyện thì đột nhiên chủ động gọi điện thoại. Giờ còn lôi cậu ra để lợi dụng nữa. Thời Quyết không nói gì. Nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi một lúc. Một lúc sau, Thôi Hạo đến. Anh ta vừa kết thúc buổi học. Mồ hôi ướt đẫm người. Nói chuyện với vài học viên rồi gọi Thời Quyết. Đi, cùng tôi ra ngoài dạo một chút. Thời Quyết theo sau Thôi Hạo, cùng bước ra khỏi câu lạc bộ nhảy. Cách chương.